Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2143, ngươi dám đụng ta. Ta thì chết cho ngươi xem, ta tại kinh thành Lỗ gia, phòng cưới bên ngoài trên quảng trường gặp qua ngươi, vừa mừng vừa sợ Đỗ Yêu, hai mắt tỏa ánh sáng, hoan hỉ giống đứa bé giống như. Hiếu kỳ ánh mắt, đánh giá gần trong gang tấc Hoàng Kiên Hiểu, một lát sau lại có chút do dự, dùng một loại rất không xác định ngữ khí, nói bổ sung, thế nhưng là, ta lại không dám khẳng định, ngươi đến cùng có phải hay không lúc trước ta gặp qua thiếu niên kia. Trên người ngươi, có hắn cái bóng và khí chất, ngũ quan cũng cực kỳ tương tự, hai người các ngươi giống là cùng một người. Nhưng lại giống như là hai người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hoàng Kiên Hiểu mỉm cười, gật đầu nói, Đỗ tỷ tỷ, ngươi không nhìn lầm, đêm hôm đó, ta đúng là Lỗ gia đại viện xuất hiện qua. Ngươi bây giờ thấy ta, cũng là lúc đó thiếu niên kia. Chỉ bất quá trên người của ta phát sinh một số, ngay cả chính ta cũng giải thích không rõ ràng biến hóa. Đỗ Yêu cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta sư huynh liền tại bên trong. Các ngươi đi tìm hắn a. Chỉ cần có hắn tại, trên đời này liền không có người có thể thương tổn được hai ngươi. Hoàng Kiên Hiểu ôn nhuận xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mỹ Thực Điếm, Diệp Thiên chỗ phương hướng. Lời này lại là đối Đỗ Yêu cùng Trình Điệp Y hai nữ nói. Hai nữ đều là hơi đỏ mặt, trái tim một trận loạn chiến, lại muốn mở miệng lúc đã không thấy Hoàng Kiên Hiểu bóng dáng. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi cứu ta. Trình Điệp Y hướng về phía Đỗ Yêu khom người gửi tới lời cảm ơn. Đỗ Yêu bất đắc dĩ cười một tiếng, có chút hổ thẹn nói, cứu ngươi người là Hoàng Kiên Hiểu, không phải ta, ta không có bản lãnh lớn như vậy, còn kém chút đem sự tình làm hư. Ba bàn tay đã báo hỏng tóc vàng, đã sớm trốn rời hiện trường, chỉ có thành một cỗ thi thể hơi mập tóc vàng hỗn giang long, còn vẫn như cũ treo trên tường. Trình Điệp Y nguy cơ tạm thời được đến tiêu trừ. Đỗ Yêu không muốn cùng Diệp Thiên gặp mặt, lại an ủi Trình Điệp Y vài câu về sau, xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Thiên theo Mỹ Thực Điếm bên trong, thuấn di đến bên ngoài đường đi, ngăn lại Đỗ Yêu đường đi. Đỗ Yêu tinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười xấu xa, dẫn đầu cùng Đỗ Yêu chào hỏi, nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Thiên. Đỗ Yêu bất động thanh sắc hít sâu một hơi, ra vẻ lạnh lùng, Tê Thanh nói, chó ngoan không cản đường. Ngươi đi ra, đừng cản lão nương theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi ngăn trở lão nương đường đi, đây chính là rõ ràng giở trò lưu manh. Không giống nhau. Đỗ Yêu lời nói xong, Diệp Thiên thân hình lóe lên, thoáng chốc theo 10 bước bên ngoài, lần nữa thuấn di đến Đỗ Yêu trước mặt. Hai ngón tay bốc lên Đỗ Yêu nhọn cằm, mang theo tà ác nụ cười gương mặt, tiến đến Đỗ Yêu trước mặt, cực kỳ sốc nổi hô hấp lấy đến từ Đỗ Yêu trên thân mê điệt nước hoa mùi vị. Ngươi nói ta giở trò lưu manh, ta nếu là không đem lưu manh hành động rơi xuống thực chỗ, như vậy ta chẳng phải là thẹn với lưu manh hai chữ nhã hào. Ngươi dám? Đỗ Yêu mày liễu dựng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Thiên. Ngươi dám đụng lão nương một chút, lão nương thì chết cho ngươi xem. Diệp Thiên cười hắc hắc, chuồn chuồn lướt nước giống như ba, một tiếng. Theo Đỗ Yêu trơn bóng trắng nõn cái chán, trùng điệp hôn một chút, sau đó lại người nhẹ nhàng lui lại 10 bước. Cùng Đỗ Yêu kéo dài khoảng cách. Đỗ Yêu tinh, thật không có ý tứ, ta vừa mới thực sự nhịn không được, sau đó thì đụng ngươi một chút. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá Đỗ Yêu. Ngươi bây giờ có thể làm tròn lời hứa. Chết cho ta nhìn, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Đỗ Yêu bị Diệp Thiên lời này khí đến nỗi nghẹt lời. Dậm chân bình bịch, nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Diệp Thiên. Toàn thân run rẩy, mỹ lệ bờ môi, kịch liệt run rẩy. Vài giây sau, Đỗ Yêu mới hung ác nói. Ngươi chờ lão nương. Đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang. Trong khoảnh khắc biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Tình cảnh này, rơi ở chung quanh ăn dưa quần chúng trong mắt. Lần nữa dẫn phát một đợt bàn tán sôi nổi. Nắm thảo, vừa mới ta đến tột cùng thấy cái gì? Quần da nữ hài vậy mà có thể hóa thành bạch quang. Thảo, hôm nay kiến thức, phá vỡ ta 40 năm đến. Với cái thế giới này nhận biết, thật mẹ nó ngưu bức. Cái thế giới này quá điên cuồng. Có người có thể thuấn di, có người có thể hóa thành quang mang. Còn có người, không đúng, bọn gia hỏa này, có thể xưng là người sao? Ngoặc kép, đến từ chung quanh tiếng bàn luận xôn xao. Tuy nhiên thanh âm ép tới rất thấp, nhưng vẫn là chi tiết không bỏ sót truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên chỉ là không quan trọng cười cười, cũng không có đem những này người chỉ trích để ở trong lòng. Nếu là liền loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn đều muốn tính toán lời nói. Như vậy, trên đời này, chỉ sợ 1/3 người đều nên xuống địa ngục. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, thật là ngươi sao? Sững sờ tại nguyên chỗ, chưa tỉnh hồn Trình Điệp Y, hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc vạn phần ngắm nhìn Diệp Thiên, khó có thể tin thì thào hỏi. Cứ việc Diệp Thiên trước đó còn đang hoài nghi Trình Điệp Y xuất hiện tại Mỹ thực điếm bên ngoài động cơ, nhưng giờ phút này nhìn lấy điềm đạm đáng yêu Trình Điệp Y, lòng hắn cũng trong nháy mắt mềm đi xuống. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh mỉm cười nói. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đúng nha, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Cái thế giới này quá nhỏ. Trình Điệp Y đỏ bừng mặt, ôn nhu đáp lại nói. Có Diệp Thiên ở bên người, trên mặt nàng tất cả khủng hoảng chi sắc, tựa hồ cũng trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Diệp Thiên cau mày nói. Ngươi không phải ở tại đoàn sơn gì nhỏ trong nhà sao? Ngươi tiểu di đâu? Lần thứ nhất nhìn thấy Trình Điệp Y lúc, Diệp Thiên liền nghe Trình Điệp Y nói lên. Nàng đến Giang Thành mục đích chính là vì tìm nơi nương tựa gì nhỏ Phương Hoa. Lúc đó vẫn là Diệp Thiên đem Trình Điệp Y đưa đến đoàn sơn biệt thự ngoài cửa lớn. Về sau ở trên trời kinh phố đi bộ, Diệp Thiên cũng nhìn đến Trình Điệp Y cùng với Phương Hoa. Ta dì nhỏ phu bệnh tim phát tác, không có cứu sống, chết. Lại về sau, ta dì nhỏ cũng mất tích, đi hướng không rõ. Trình Điệp Y nghẹt ngào nói khẽ. Nói ra lời này lúc, Trình Điệp Y như nước trong veo trong đôi mắt, có óng ánh nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Trong khoảnh khắc, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thật tốt yêu thương một phen. Diệp Thiên đương nhiên biết, Trình Điệp Y trong lời nói nâng lên tiểu di phu, thực cũng là Hàn Tu Đức. Hàn Tu Đức lúc trước đúng là tử vu tâm tạng bệnh phát tác, thì chết tại Đại Minh Cung từ bên ngoài. Từ khi ngươi tiểu di sau khi mất tích, ngươi thì ở bên ngoài lang thang. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, truy vấn, dù sao hắn cùng Trình Điệp Y quen biết một trận. Trình Điệp Y tao ngộ, để hắn cảm giác sâu sắc đồng tình. Trình Điệp Y ngậm miệng, im ắng gật đầu, trong mắt lại có nước mắt, tràn mi mà ra, chán nản nói, ta hiện tại không có chỗ để đi. Trước mấy ngày ban đêm, ta đi tại một cái ít ai lui tới trong ngõ hẻm lúc, đột nhiên bị người đánh ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, phát hiện mình vậy mà tại một cái vàng son lộng lẫy cổ đại trong phòng ngủ. Về sau ta mới biết được, đó là Ngô Quý Châu trong nhà, tựa như là cái gì Ngô Phủ, mấy cái bảo mẫu nói với ta. Ngô Quý Châu nhìn lên ta, muốn cưới ta làm tiểu lão bà, ta không nguyện ý, sau đó liền chạy ra khỏi tới. Mấy ngày nay, một mực lọt vào Ngô gia đuổi bắt, ây, vừa bao nhiêu tóc vàng, vì nịnh nọt Ngô gia, cũng đang đuổi bắt ta. Ta thật sự là không có đường sống. Lúc này lệ rơi đầy mặt Trình Điệp Y, giống như tại gió táp bên trong chập chờn một gốc tiểu thảo. Cơ khổ không nơi nương tựa, cô đơn chiếc bóng, làm cho người đồng tình lòng thương hại nổi lên. Thì liền Diệp Thiên lòng trắc ẩn, cũng tại thời khắc này phát lên. Lúc này, Nhan Như Tuyết cùng Lý Quốc Vân hai người cũng một trước một sau theo Mỹ Thực Điếm bên trong đi ra. Đi vào Diệp Thiên trước mặt, lấy Nhan Như Tuyết thính lực, cho dù cách nhau 10 mét khoảng cách, nàng cũng rõ ràng nghe rõ Trình Điệp Y vừa mới nói chuyện với Diệp Thiên. Ngươi qua đây, ta có lời theo ngươi nói. Nhan Như Tuyết hướng về phía Diệp Thiên nói một câu, sau đó quay người đi hướng một bên. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian cùng sau lưng Nhan Như Tuyết, đi vào một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?